Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 660 Tự Ôn Chuyện Cũ Thuận Tiện Tính Sổ 04. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Việt cười cười, hướng Hoàng Phủ Cần thi lễ, điện hạ vậy tiểu sinh phải đi nhìn xem ra đại sảnh, Vương Minh Chí oán hận nói. Người cũng đi theo đến quấy rối. Tô Việt mỉm cười, Vương Đại Nhân đây có thể nói sai rồi, ta là đến giúp ngài, nếu ta không khuyên, dựa vào tính tình của nhị điện hạ có thể tốt như vậy đàm đạo sao? Ở đại sảnh ngồi yên ổn, Vương Minh Chí cũng không mất thời gian lý luận cùng hắn. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Như thế nào đột nhiên lại bới chuyện quá khứ lên mà nói? Tô Việt nhướng mi, giọng mỉa mai nhìn hắn. Vương Đại Nhân là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ? Điện hạ vì sao đến, chẳng lẽ Đại Nhân không rõ? Vương Minh Chí suy nghĩ thông suốt, lại xem Hoàng Phủ Cần muốn dẫn con đi, trong đầu ý tưởng chợt lóe. Là muội muội ngươi, Tô Việt lập tức ngắt lời hắn. Đại nhân biết là tốt rồi, cho nên nói, đừng luôn tính kế người khác. Vương Minh Chí được chỉ thị lập tức trở lại đại sảnh, nhận lỗi vừa chắp tay thi lễ. Điện hạ khuyên tử thật sự là hồ đồ, thật sự là hồ đồ, hạ quan luôn không biết, không nghĩ tới hắn thế nhưng đối với biểu. Hoàng Phủ Cần mắt lạnh đảo qua, luồng khí lạnh khiếp người lập tức lan khắp đại sảnh từng cái ngóc ngách. Đáng sợ tới mức Vương Minh Chí ngẩn ngơ, lập tức ngậm miệng, khẩu khí thở hổn hển lại nói. Hạ quan liền để khuyên tử đính hôn thành hôn, điện hạ có rảnh, vẫn thỉnh đến uống ly rượu nhạt. Hoàng Phủ Cần nhìn hắn, lạnh lùng nói. Thôi, vậy số bạc cùng vương bát liền để cho vương đại công tử chúc mừng tân hôn đi. Nói xong nhấc chân bước đi, nếu bọn họ biết sai ở nơi nào, hắn vì sao tức giận. Dừng ở chỗ đó đi coi như bỏ qua, vương Mai Lâm làm sao biết được chỉ vì một cái tà niệm của mình sẽ lôi ra nhiều chuyện xưa như vậy, nghe được phụ thân muốn hắn thành thân. Tức giận đến nỗi hắn ngồi dưới đất đá đạp chân lung tung gào khóc. Bộ dạng đứa nhỏ làm nũng giờ trò ăn vả. Vương Minh Chí tức giận đá hắn một cước. Mặt mũi của ta bị ngươi làm mất sạch rồi. Vương Mai Lâm khóc vật vã. Vậy ngươi đánh chết ta. Đánh chết ta xem ai chăm sóc cho ngươi trước lúc lâm chung. Vương Minh Chí cũng chỉ có một đứa con. Thiếp thất cũng nhiều, đều không sinh được đứa con khác. Cho dù đứa con này vô liêm sỉ, vậy cũng là nhất mạch đích tôn người nối nghiệp tương lai của hắn. Cách chương.